Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 272. Quỷ dị biệt thự. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi mặt đất, không khí cũng phá lệ tươi mát. Đây là sáng sớm rèn luyện, kích phát mộng tưởng tốt đẹp thời cơ, mà Lục Phàm hiện tại chính để trần cái giám cô. Mặt lộ vẻ ý cười nằm lì ở trên giường ngủ ngon. Cũng không biết làm cái gì mộng đẹp. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, bỗng nhiên đặt ở điện thoại di động ở đầu giường điện thoại vang lên. Lục Phàm thụy nhãn mông lung đưa di động cầm tới chính mình bên tai. Nói: "Hello, hát cái đầu của ngươi a. Đến lúc nào rồi? Mau đem cửa mở ra." Đầu bên kia điện thoại một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Lục Phàm tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi: "Nguyệt Hề, sáng sớm sao ngươi lại tới đây?" "Hắc hắc, ta tới xem một chút tỷ phu ngươi nha." Uyển Nguyệt Hề cười nói: "Tỷ phu, nhanh lên xuống tới mở cửa ra cho ta nha. Ta đều tại cửa ra vào đứng đầy lâu." "Được rồi, ta lập tức tới." Lục Phàm nhanh như chớp nhảy xuống giường, tùy ý xuyên qua cái quần liền chạy đi xuống lầu. Hôm nay Uyển Nguyệt Hề mặc rất xinh đẹp, màu trắng lụa trắng áo, phối hợp màu đen bách điệp váy ngắn, lại phối hợp một đôi màu đen mảnh chân giày cao gót, tỏ ra gợi cảm 10 phần. Lục Phàm đem Uyển Nguyệt Hề đưa vào rạp chiếu phim về sau, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Hắn cười nói: "Nguyệt Hề, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, phải không? Kia chẳng lẽ ta bình thường không đẹp sao?" Uyển Nguyệt Hề tại Lục Phàm trước mặt dạo qua một vòng, đem trong tay cái túi đưa cho hắn. "Cho, đây là mua cho ngươi bữa sáng, ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm a." "Tất nhiên xinh đẹp, chỉ là hôm nay càng xinh đẹp hơn." Lục Phàm tiếp nhận bữa sáng cái túi cười nói: "Vẫn là Nguyệt Hề ngươi hiểu ta, biết ta không có ăn cơm." "Đúng rồi, ngươi hôm nay không cần đi làm sao?" Lục Phàm uống vào hải sản cháo tùy ý hỏi. "Hừ, ta vừa mới đến, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đuổi ta đi sao?" Uyển Nguyệt Hề ngồi tại Lục Phàm đối diện, không cao hứng mà hỏi. "Không có a, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi hôm nay tại sao không có đi làm." "Hôm nay ta đích xác có chuyện tìm tỷ phu." "Ngươi?" Uyển Nguyệt Hề bắt đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không biết vì cái gì, hai ngày nay ta luôn cảm giác trong nhà giống như có mấy thứ bẩn thỉu." "Có mấy thứ bẩn thỉu?" Lục Phàm buông xuống thìa, thận trọng mà hỏi. "Nguyệt Hề, xác định sao? Ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Hai ngày nay ta toilet đồ trang điểm luôn bị lệch vị trí đưa. Có đôi khi, ta ngủ tỉnh lại còn phát hiện phòng cửa lớn bị quỷ dị mở ra một cái khe hở. Tựa như là có người ở ngoài cửa nhìn ta đồng dạng. Gầm giường cũng thỉnh thoảng phát ra dị hưởng. Hơn nữa, ta ngủ sau luôn cảm giác có người tại ngó chừng ta. Cho nên mới tìm đến tỷ phu ngươi giúp chúng ta. Nhìn xem. Có phải thật vậy hay không có mấy thứ bẩn thỉu?" Uyển Nguyệt Hề lộ ra vẻ khẩn trương, cũng không biết có phải hay không bị chính mình nói hù dọa. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Lục Phàm rất lợi hại, lần trước tại biệt thự trong cũng là Lục Phàm cứu nàng. Lần kia tại cái kia thôn hoang vắng bên trong cũng là Lục Phàm cứu được các nàng. "Vậy ngươi có hỏi qua tỷ ngươi cùng mẹ ngươi không?" Lục Phàm tiếp tục hỏi. "Hỏi qua, tỷ tỷ và mẫu thân đều nói không có đụng đến ta đồ vật. Hơn nữa, tỷ tỷ nàng trước kia xử lý bản án hồ sơ, cũng rất giống bị di động qua." Uyển Nguyệt Hề nói chuyện đồng thời, thân thể cũng hơi bắt đầu run rẩy. Lục Phàm ngồi tại đến Uyển Nguyệt Hề bên cạnh, tự nhiên kéo nàng tinh tế bả vai, ôn nhu nói: "Yên tâm đi. Đợi chút nữa ta giúp ngươi về thăm nhà một chút. Nếu quả thật có mấy thứ bẩn thỉu, tuyệt đối chạy không khỏi con mắt của ta." "Tỷ phu, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt." Uyển Nguyệt hề nhu tình nhìn Lục Phàm, tỷ phu trợ giúp cô em vợ, không phải hẳn là sao? Lục Phàm nhìn Uyển Nguyệt hề gợi cảm môi đỏ, cúi xuống đầu chậm rãi hôn tới. Ngô Tương Đương, Uyển Nguyệt hề con mắt trợn to không thể tin nhìn Lục Phàm. Tiếp tục lại nhận mệnh nhắm đôi mắt lại. Sau đó Lục Phàm tay rất nhuần nhuyễn sờ lên. Thật lâu, tỷ phu, người thế nhưng đối với ta như vậy. Quá phận, Uyển Nguyệt hề sửa lại một chút quần áo. Tức giận nhìn Lục Phàm, gương mặt cũng còn mang theo đỏ ửng. Lục Phàm ôn nhu nói, Nguyệt hề, ta đối với ngươi tình ý ngươi còn không biết sao? Uyển Nguyệt hề hỏi, tỷ phu, ngươi thật thích ta? Tất nhiên, chúng ta quen biết đã lâu như vậy. Trong lòng ta vẫn luôn chứa ngươi. Ta yêu nhất nữ nhân cũng thủy chung là ngươi. Cặn bã nam Lục Phàm lôi kéo Uyển Nguyệt hề trắng. Nõn bàn tay trắng nõn một mặt nhu tình. Tựa hồ thuyết như thật vậy. Tất nhiên, có lẽ có thể là thật. Thế nhưng là tỷ phu, coi như ta nguyện ý đi cùng với ngươi, nhưng tỷ tỷ của ta nơi đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Uyển Nguyệt hề tò mò nhìn Lục Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ếch, như thế cái vấn đề. Lục Phàm sờ lên cằm, hắn biết Uyển Nhan Hy là không nguyện ý ly hôn, nàng đã chịu đủ những người theo đuổi kia quấy rối. Hơn nữa, Uyển Nguyệt hề cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho chính mình cùng với nàng tỷ tỷ ly hôn. Lại đi cùng với nàng, mặc dù Uyển Nguyệt hề luôn là nói nàng tỷ tỷ là đại ma đầu. Nhưng các nàng tỷ muội tình nghĩa thật là rất thâm hậu. Nếu không như vậy đi, ta đem các ngươi đều cưới đi. Như vậy các ngươi tỷ muội cũng không cần tách ra. Chúng ta cũng có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Tam toàn kỳ mỹ a, Lục Phàm vỗ bàn tay một cái quyết định nói. Hừ, tỷ phu ngươi thứ cặn bã nam. Uyển Nguyệt hề trắng Lục Phàm một chút, đứng dậy bước tuyết trắng gợi cảm chân dài hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời vừa đi vừa nói chuyện, coi như ta Uyển Nguyệt hề đáp ứng ngươi, tỷ tỷ của ta Uyển Nhan Hy cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng ngươi. Ta mẹ liền càng thêm không có khả năng đáp ứng ngươi. Lục Phàm nhanh lên đi theo Uyển Nguyệt hề, bên cạnh giữ chặt nàng tay, vừa đi vừa nói, ai, chẳng lẽ các ngươi hai tỷ muội nhất định phải rời đi một cái? Nếu như là như vậy, ta đây liền đi cùng ngươi tỷ ly hôn được rồi. Ha ha, hai chúng ta tỷ muội mới sẽ không tách ra. Uyển Nguyệt hề nói, chuyện này giao cho ta đi, về trước nhà nhìn xem đến cùng phải hay không thật có mấy thứ bẩn thỉu. Uyển Nguyệt hề Ferrari chở Lục Phàm một đường đi nhanh, tại trải qua dài dằng dặc một phút đồng hồ sau, rốt cuộc đạt tới mục đích. Cẩm Tú Vân Trang, đây là một tòa cao cấp biệt thự chung cư, ở đều là thân gia mấy ngàn vạn phú hào, vị trí cách Hữu Nhạc công viên trò chơi mới 1 km xa. Có thể nói, lấy Lục Phàm hiện tại thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy các nàng biệt thự. Nhưng hắn xuyên qua đến như vậy lâu, còn chưa bao giờ đi qua. Tốt, chúng ta đến. Uyển Nguyệt hề đang muốn lúc xuống xe, nháy mắt nhắc nhở Lục Phàm nói. Đúng rồi, cũng không nên cùng mẫu thân các nàng nói lên chúng ta quan hệ. Ếch, tốt a, Lục Phàm cảm giác chính mình lại có điểm khẩn trương. Phải biết tại phim kinh dị thế giới bên trong, đối mặt kinh khủng ác linh cũng đều chưa từng cau mày. Phốc phốc, một tiếng, Uyển Nguyệt hề cầm Lục Phàm bàn tay lớn cười nói, tỷ phu, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ha ha, ta nào có khẩn trương. Lục Phàm đi xuống xe đi, tản ra quỷ dị oán khí con mắt nhìn trước mắt biệt thự thẳng nhíu mày đầu. Trong mắt hắn, biệt thự này hiện đầy âm khí, hơn nữa âm khí theo bốn phương tám hướng càng tụ càng nhiều. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy những này âm khí là bởi vì hắn tại thượng một bộ phim kinh dị bên trong thu hoạch được nghề nghiệp. Người tiên tri này nghề nghiệp cường đại nhất địa phương ở chỗ, tại quỷ hồn còn không có tập kích hắn trước, hắn liền có thể đại khái tiên đoán đến quỷ hồn phương vị. Từ đó phòng ngừa quỷ hồn đánh lén. Tất nhiên phạm vi chỉ có khoảng nửa mét, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn nhanh chóng lấy ra chính mình linh dị nguyên rủa chi vật, tránh thoát quỷ hồn tập kích. Có thể nói đây là một cái phi thường hảo bảo mệnh nghề nghiệp. Dù sao có chút diễn viên mặc dù có đối phó quỷ hồn linh dị nguyên rủa chi vật, nhưng nguyên rủa vật phẩm còn không có lấy ra, liền đã bị quỷ hồn cho giết chết. Một cái khác năng lực chính là có thể nhìn thấy âm khí. Đây cũng là trước mắt Lục Phàm thiếu thốn nhất phụ trợ năng lực. Có thể nói hắn hiện tại bên trong cực kỳ khủng bố trong phim ảnh, tuyệt đối là vô địch diễn viên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.